Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Vô Tội 1. Đối với một đệ tử tới nói, thống khổ nhất thời gian chẳng qua vì thế ngày nghỉ sau khi kết thúc vừa phản giáo kia một tuần. Tang Tang ở nhà thói quen hầm đại đêm, hiện tại nhường nàng đổi thành ngủ sớm dậy sớm, nàng là thế nào cũng thích ứng không xong, ở trên giường lăn qua lộn lại nửa đêm, mới miễn cưỡng tiến vào mộng đẹp, này một giấc ngủ được thật không tốt, Tang Tang hoài nghi nên sẽ không là chiếu thượng bò tiểu trung tử. Nàng cả người ngứa lợi hại, sáng sớm bị bạn cùng phòng đánh thức khi, kém chút không đứng lên giường. Nàng nhìn chính mình cánh tay chân nhi, quả nhiên dậy một mảng lớn hồng hồng bệnh sởi, vừa thấy đồng hồ thời gian đã không còn sớm, nàng vội vàng theo thượng phô bò đi xuống rửa mặt, chờ nàng lại hồi phòng ngủ thời điểm, chỉ còn lại có một cái bạn cùng phòng còn tránh ở đủ quần áo âm u chỗ thay quần áo. Tang Tang thuận miệng hỏi câu, dù sao bên ngoài là muốn mặc đồng phục trường. Bên trong đáp cái gì còn như vậy cẩn thận a, hay là muốn mặc? Bằng không nhiều kỳ quái, bạn cùng phòng đáp lại nói. Không bằng ngươi đi lại, giúp ta cùng nhau chọn chọn xem. Tốt nhất Tang Tang đáp, ngươi thanh âm như thế nào? Nghe qua hoa hoa, có phải hay không bị cảm? Không có, bạn cùng phòng nói. Nàng hơi hơi sườn mở thân, hướng Tang Tang triển lãm của nàng tủ quần áo. Ngươi xem monster ta y phục. Có phải hay không mỗi một kiện đều rất xinh đẹp, đèn huỳnh quang chiếu tiến của nàng trong tủ quần áo, mỗi một kiện đều bị ngay ngắn chỉnh tề bắt tại trên giá áo. Cùng Tang Tang lúc trước suy nghĩ bất đồng, đó là một bộ kiện tinh tế, da người, cái này da bị người xào rượu kéo xuống đến, một chút đều không hư hao, mà Tang Tang cho rằng áo liền mũ, buông xuống dưới địa phương cũng là cùng nhau bị bóc ra người mặt. Chính cùng đợi chủ nhân đem các nàng mặc vào thân, cái này ra mỗi một chương đều mỗi người đều có đặc sắc. Nếu các nàng còn sống, không thể nghi ngờ là làm cho người ta tâm sinh hào cảm đại mỹ nhân. Chính là hiện tại, phần này hào cảm chỉ có thể hóa thành đầy ngập kinh sợ. Một cái huyết nhục mơ hồ tay từ phía trên nhất nhất xẹt qua. Tang Tang thậm chí có thể tinh tường phân biệt ra. Đối phương trên tay nhảy lên huyết quản, của nàng bạn cùng phòng nhẹ nhàng bâng quơ lấy xuống trong đó một bộ. Đặt ở trước ngực khoa tay múa chân, một bên để sát vào nàng hỏi, ngươi cảm thấy này thế nào? Đẹp mắt sao? Mặt nàng cùng trên người đều là huyết sắc nhục đoàn, ở giữa xen lẫn màu trắng gì đó. Đại để là của nàng mỡ, lớn nhất bất đồng nhan sắc chính là nàng ngăm đen con mắt. Nàng chính nhìn chằm chằm Tang Tang, môi cái kia vị trí thịt dơ lên, nàng hỏi ngươi nói nhi, thế nào không nói chuyện, câm rồi à, nàng nói xong liền muốn hướng Tang Tang bên kia góp, tựa hồ là nghĩ thân thủ đụng vừa chạm vào Tang Tang mặt. Tang Tang cả kinh, theo bản năng liền một cái tát đem tay nàng vung ra. Dính ngấy xúc cảm nhường nàng một trận buồn nôn, cơ hồ muốn nhổ ra. A. Tang Tang, Tang Tang, mau tỉnh lại, Tang Tang, ngươi làm sao vậy? Lại đá lại bảo, làm ác mộng, vài cái bạn cùng phòng vây quanh ở nàng dưới giường. Thân thiết hỏi, Tang Tang lau một thanh cái trán mồ hôi. Trường học khu được lợi hại, trong phòng ngủ tuy rằng trang điều hòa, kỳ thực cũng chính là cái bài trí. Quanh năm suốt tháng mở không xong vài lần, lúc này cửa sổ mở rộng. Dâm mát gió đêm theo cửa sổ thổi vào đến, bên ngoài một mảnh tối đen, vẫn là đêm khuya, một cái bạn cùng phòng đi đem đèn mở, chung quanh là nàng quen thuộc gương mặt, Tang Tang trong lòng nghĩ mà sợ, ghé vào bên giường cầm lấy tay nàng, nói, oánh oánh, ngươi đi đem dựa vào chúng ta bên này tủ quần áo cửa mở một mờ. Được hay không, oánh oánh không rõ chân tướng, nói, ngủ hồ đồ thôi. Buổi tối khuya xem y phục làm cái gì, miệng nàng thượng nói như vậy. Vẫn là đem tủ quần áo mở ra, trong tủ quần áo treo là một ít ứng quý dài ngắn tay áo. Không có nàng trong mộng chứng kiến. Vài thứ kia, nàng nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính là chàng mộng, là nàng không suy nghĩ nhiều. Tang Tang đem chính mình vùi vào trong ổ chăn, đại gia mau ngủ đi, sớm một chút tắt đèn, đừng đem quản lý ký túc tìm đến, đúng đúng đúng. Quản lý ký túc trông thấy chúng ta nơi này đèn đại sáng. Lại được triệu huấn, bạn cùng phòng nhóm ào ào phụ họa. Đại gia cũng đều mệt nhọc, chỉ chốc lát sau liền chìm vào mộng đẹp, tiếng ngáy cao thấp nối tiếp, tang tang nhưng vẫn không có ngủ, nàng một nhắm mắt chính là trong mộng cảnh tượng, dứt khoát không ngủ, theo gối đầu phía dưới lấy ra trộm dấu di động tính toán cho khai giảng trước đi chơi chụp ảnh. Chụp điều cái lọc kính, tốt phát đến Weibo thượng, nàng mở ra album ảnh, tang tang chụp ảnh trình độ liên tục không tệ. Mỗi một tấm ảnh chụp góc độ đều chọn tốt lắm, nàng lúc đó cũng là cảm thấy vừa lòng mới không có cắt bỏ. Có thể hôm nay lại nhìn, lại thế nào xem thế nào không thích hợp, luôn cảm thấy nơi nào là lạ, tang tang một chương chương phóng đại nhìn nửa ngày, nàng đột nhiên phát hiện cái gì? Cuối hè khô nóng trong, nàng cả người như rơi vết nứt, tang tang không kịp nghĩ nhiều, nàng máy móc lặp lại đem ảnh chụp kéo đại động tác. Di động màn hình lần lượt chờ tối, nàng lại một lần bắt nó thắp sáng, nàng làm sao có thể không phát hiện ni, ở của nàng cách đó không xa, thủy chung có một mơ hồ bóng người, xa xa nhìn chằm chằm nàng, mỗi một chương, đều là như thế, lạnh lẽo xúc cảm gần sát của nàng phía sau lưng, nàng bên cạnh vị trí trầm xuống dưới, tang tang tinh tường nhận thức đến, chính có một không biết là người hay quỷ gì đó. Chính lưng đưa lưng cùng nàng cùng nhau, nằm ở của nàng trên giường, tang tang gắt gao cắn ngón tay mình, trong lòng mặc niệm bát tự thực ngôn, kiệt lực khống chế được thân thể run run, nàng đều không biết này buổi tối chính mình là thế nào sống đến được. Rõ ràng chính là một đêm, nàng lại cảm thấy chính mình ở không bờ bến trong bóng đêm qua trọn vẹn 10 năm ani ngày thứ. Hai sáng sớm. Kia cổ lạnh lẽo xúc cảm mới dần dần biến mất, tang tang cứng ngắc thân thể theo trên giường bò xuống dưới. Ngược lại đêm của nàng bạn cùng phòng giật nảy mình, người đây là thế nào? Có như vậy nóng sao? Người này theo mới từ trong nước lao đi ra giường như tang tang há miệng thở dốc. Đem lời nghẹn trở về, miễn cưỡng đáp, đúng vậy, ta đi tắm rửa gội đầu, trên người ủ rũ lộc cộc không thoải mái. Không có cách nào khác lên lớp giờ phút này. Trong phòng tắm vắng vẻ không có gì người. Tang tang đem nước chạy đến lớn nhất. Ấm áp nước hơi hơi bị xua tan của nàng sợ hãi. Nàng thay đổi sạch sẽ y phục. Nhìn chằm chằm ướt sũng tóc đi vào phòng ngủ lâu tối phía bên phải thổi đầu gian. Trường học là cấm mang máy sấy. Muốn thổi đầu chỉ có thể cầm công cộng sử. Tang tang vừa mở ra máy sấy. Đã nghe đến một cỗ khó nghe mùi khét, nàng nhíu nhíu mày, trường học máy sấy trước nay không được tốt xử, tật xấu một đống lớn, cũng chỉ tốt chấp nhận, tang tang trêu chọc một đầu ẩm phát, nàng lơ đãng đảo qua cửa sổ thủy tinh, trên thủy tinh hoảng hốt có bóng người thổi qua, chọc được nàng một trận hoảng hốt, quên đi, thà rằng đỉnh ẩm trên tóc khóa, cũng không cần một người ở trong này lại ngốc đi xuống. Tang tang nghĩ như vậy, trên tay xoa bóp vài hạ, máy sấy nhưng không có như nàng suy nghĩ như vậy tắt đi. Ngược lại không cẩn thận, liền đem tóc của nàng quấy đi vào, tang tang dùng sức đem tóc hướng kéo, máy sấy lúc này sức gió lại đại kinh người, nàng bảo dưỡng thỏa đáng tóc dài bị càng cuốn càng nhiều. Liên quan ra đầu đều lôi kéo sinh đau. A, tang tang, ngươi làm sao vậy đây là? Làm ác mộng, tang tang bỗng nhiên trợn mắt, nàng lập tức sờ hướng chính mình tóc, xác nhận chúng nó còn hảo hảo sinh trưởng ở nàng trên đầu. Nàng mới yên lòng, nói, không có gì, làm cái ác mộng, mơ thấy ta đi sấy tóc, tiếp nhận lại bị máy sấy kéo đi vào, đến cuối cùng liên quan ra đầu đều cho kéo xuống đến. Đau đòi mạng, hoàn hảo là mộng mà thôi, không đúng. Nàng vì sao cảm thấy loại cảm giác này như vậy quen thuộc ni? Của nàng bạn cùng phòng hướng nàng cười cười, thân thủ vạch ra đầu bản thân, trên đỉnh đầu sâm bạch đầu lâu trong treo vài sợi thịt băm. Nàng mang theo ra đầu bản thân, giống như là mang theo đỉnh đầu phổ thông tóc giả. Ngươi nói, là giống như vậy sao? Tang tang trái tim đột nhiên rút gấp, nàng hai mắt vừa lật, ngã vào trên giường hôn mê đi qua. Tang Tang, thứ hai trung học cao nhị học sinh, khai giảng ngày đầu tiên theo phòng ngủ lâu lầu 4 nhảy xuống. Bị đưa vào phòng cấp cứu cứu giúp, thật vất vả mới nhặt hồi một cái mệnh đến. Nhưng, Tống Hiền khép lại trong tay nhớ đương, toàn thân tê liệt. Nguyễn An ngậm kẹo que, Giản Minh chặn chỗ hiểm yếu nói. Không bằng chết. Tống Hiền trợn trừng mắt, nói chuyện chú ý điểm ân y chính là vẻ mặt của hắn rõ ràng là ở nói cho toàn bộ người. Hắn cũng là nghĩ như vậy, hơn 10 tuổi tuổi trẻ nữ hài nhi, theo kinh sau này chỉ có thể cô tịch nằm ở trên giường. Cái gì đều làm không xong, liền động đậy ngón tay đều không thể, có chính là dựa vào người khác còn sống, cũng không chính là không bằng chết. Thẩm Tư Nguyên, loại này xã hội tin tức thế nào cũng chia phối đến chúng ta điều tra tổ đến. Tống Hiền giận tái mặt sắc, bởi vì này là cái kia lớp học theo nghỉ hè tới nay thứ ba lên vụ án. Một cái thi một cái quái, người gặp qua khéo như vậy chuyện sao? Liền tính là này ban suy thần chiếm được, cũng không thể có thể sức lực tóm một cái dê vén mau à, ý của ngươi là có ác quỷ quấy phá. Ai biết được, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Nếu thực sự quỷ lời nói, nhất bang tuổi trẻ học sinh, có thể như thế nào nó? Được là bao lớn cầu mới đem người ép buộc như vậy thảm ân y, Lục Kiến Thâm nói. Đã đều nói là ác quỷ. Người gặp qua có mấy chỉ quỷ chết sau còn đem còn có cừu báo thù quả hoán báo hoán. Dù sao nàng là chưa thấy qua, tóm lại phải đi nhìn mới biết được. Lục Lục, hai ta đi chỗ đó cái gì thứ hai trung học hỏi một chút tình huống. Nguyễn An nóng lòng muốn thử, Lục Kiến Thâm một câu tốt còn chưa kịp xuất khẩu. Cái này thỉnh cầu đã bị Tống Hiền bác bỏ. Không được, Nguyễn An không phục lắm. Vì sao? Chính ngươi xé rách, nơi này liền đếm ta mồm mép tối lưu loát, các ngươi một cái hai cái đỉnh trương mẹ kế mặt, thay đổi các ngươi đến hỏi. Hỏi đi ra mới là lạ ni, Lục Kiến Thâm xoa xoa mặt mình đàn. Mẹ kế mặt, bao gồm nàng sao? Tống Hiển nhún vai, ngươi có lớn như vậy ý kiến, không bằng chính mình đi theo tổ trưởng đề. Ho ho, Nguyễn An kém chút bị chính mình nước miếng cho sạc. Mở cái gì quốc tế vui đùa, điều tra tổ trưởng tới cửa câu hỏi, theo Diêm La Vương nửa đêm gõ cửa muốn ngươi mạng chó có cái gì khác nhau? Lục Lục, ngươi nói đúng không là này Lý Nhi? Đương nhiên, à không, Lục Kiến Thâm khẩu phong vừa chuyển, còn kém đem chính trực hai chữ khắc vào trên mặt, nàng nói, tổ trưởng trời sinh quen thuộc, bình dị gần gũi, hơn nữa biết ăn nói. Có thể ngôn thiện biện luận. Được, thành ngữ dùng ngược lại rất lưu. Bất quá ta phải chạy nhanh cho ngươi bị phó kính lão cùng máy trợ thính. Người ánh mắt không thành vấn đề đi. Thẩm Tư Nguyên vỗ vỗ hắn vai. Chúc tốt, Nguyễn An. Không là, đợi chút, ta thế nào cảm thấy này một màn giống như đã từng quen biết. Hồ Ly, ngươi theo ta đi ra một chút. Thẩm Ngộ một chân đem phòng họp môn đá đến. Hắn buông lỏng gân cốt, hướng Nguyễn An ngoắc ngón tay. Nguyễn An, hắn vẻ mặt cầu xin bla Lục Kiến Thâm. Lục Lục, ngươi xem ta tướng mạo, Lục Kiến Thâm. Sao, thế nào, Nguyễn An kiên định nói. Ta hiện tại không cần chiếu gương, liền biết ta nhất định là ấn đường biến thành màu đen. Mây đen quấn đỉnh, nên xin phép ở nhà cửa lớn không ra. Cửa sau không gần, này vừa ra khỏi cửa chính là đại hung hiện ra a. Bến cân vớt, hết chương.